Chương 1410, cung điện cổ xưa. Lăng Trần vị trí, một tòa khuyển thần phù điêu vọt lên, trầm trọng bộ pháp để cho cả tòa cung điện đều tại run rẩy, lăng lệ lưỡi đao, lấy một loại cực kỳ hung hãn răng rớp, trước mặt phách chẳng qua. Trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, Lăng Trần tay trái cầm ngược xích thiên kiếm, về phía trước đón đỡ, giá trụ khuyển thần phù điêu trong tay trường đao, mà Lăng Trần tay kia thì nắm chặt lôi âm kiếm, lấy một loại như lôi đỉnh tốc độ, đâm vào khuyển thần phù điêu phần bụng. Đinh hỏa tinh bắn ra bốn phía, Lăng Trần một kiếm này, lại chỉ là dập đầu phá khuyển thần phù điêu một chút ra, đá vụn bắn ra, để lại từng đạo dấu vết mờ mờ. Cứng như vậy Lăng Trần lấy làm kinh hãi, đối với cái này cái kết quả cảm thấy 10 phần kinh ngạc, hắn một kiếm này đủ để ám sát một người thánh giả, nhưng mà đâm vào này khuyển thần phù điêu trên người, lại chỉ là lưu lại một chút như vậy dấu vết, thứ này lực phòng ngự, quả nhiên là làm cho người ta có chút khó có thể tin. Ken ken ken khuyển thần phù điêu hai tay cầm đao, đao pháp lại là vô cùng có kết cấu, thi triển ra trọn vẹn hoàn chỉnh đao pháp, phảng phất lúc này đứng ở trước mặt không phải là một tòa phù điêu, mà là một vị kinh nghiệm chiến trường doanh châu kiếm hảo. A a lấy Lăng Trần thực lực, tất nhiên là không cần lo lắng những khuyển thần này phù điêu công kích, thế nhưng những người khác sẽ không giống nhau, trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu thảm thiết liền ngay cả tục văng rội. Đã lại có hai người Bắc Xuyên gia cường giả bị khuyển thần phù điêu gây thương tích, một cái bị chém đứt cánh tay, một cái khác bị tức mất lỗ thai, càng suýt nữa bị lột bỏ bên đầu. Tiếp như vậy cũng không phải là biện pháp. Bắc Xuyên gia sắc mặt trầm xuống, sắc mặt khó coi, lúc này mới vừa tiến vào thần cung di tích, gần như còn cái gì đồ vật cũng không phát hiện, vừa thấy mặt liền tổn thất lớn như vậy, lọt vào như vậy trọng thương, quả thật chính là cảnh tỉnh. Không muốn cùng những vật này dây dưa. Tập trung toàn lực về phía trước đột phá Lăng Trần mục quang hướng về Bắc Xuyên Dạ nhìn lại, này còn cái gì bảo vật cũng không có tìm được, liền nhóm người này tử vật vây ở chỗ này, không thể nghi ngờ là lãng phí thời gian. Hảo, Bắc Xuyên Dạ gật gật đầu, loại này thời điểm chỉ có hai con đường, hoặc là toàn lực xông vào đại điện chỗ sâu trong, hoặc là liền toàn lực hướng sau lưng công kích, giết ra đại điện, nhưng bọn họ tiến đều vào được, mà còn bỏ ra một cái mạng giá lớn. Nếu là cứ như vậy không công mà lui, cái này quá thua lỗ. Hơn nữa tòa cung điện này bên trong thậm chí có khuyển thần phù điêu thủ hộ, kia đã nói rõ ràng trong chuyện này rất có thể sẽ có bảo vật tồn tại, há có thể bỏ dở nửa chừng. Bắc Xuyên Dạ cùng người Bắc Xuyên gia kia tộc đại trưởng lao trao đổi một chút ánh mắt, người sau cũng là khẽ gật đầu, sau đó đem khí thế tăng lên tới một cái độ cao mới. Đoạn thủy lưu vị Bắc Xuyên gia kia tộc đại trưởng lao toàn lực trạng thái, đột nhiên vung ra vừa ra. Tại trước người của hắn, phảng phất xuất hiện một mảnh thao thao bất tuyệt sông lớn, nhưng ở xuất hiện trong nháy mắt, đã bị Bắc Xuyên gia này tộc trưởng lão một đao chém thành hai đoạn, đao mang không thể phá vỡ, lấy một loại thế không thể đỡ trạng thái, sống sờ sờ mà đem hành lang gấp khúc trung ương cho mở ra ra một con đường kính, cưỡng ép đẩy lui kia dọc theo đường trên khuyển thần phủ. Điêu đi tại đường nhỏ mở ra ra trong chớp mắt, phản ứng nhanh đến người cũng đã bạo lướt. Theo sát lấy vị kia đại trưởng lao xông ra ngoài, thế nhưng rời đi xa hơn một chút người, lại là còn không động thân, liền hiển nhiên trước mặt đường nhỏ bị nhanh chóng áp xúc, kia từng tòa khuyển thần phù điêu một lần nữa lại gần đi lên, có đem đường nhỏ phủ kín chết xu thế. Không tốt, những cái kia bạo lướt tại nửa đường liêu sinh ra tộc cường giả, từng cái một sắc mặt đại biến, bọn họ tốc độ cao nhất bạo lướt, đã có ham không được xe xu thế, mắt thấy muốn cùng những khuyển thần này phù điêu đánh lên. Không thể nghi ngờ là muốn đầu rơi máu chảy, chủ động hướng họng súng đụng lên. Đúng vào lúc này, từng đạo rầm rạp chẳng trị phi kiếm kích xạ ra ngoài, trong đó một đạo thô to trên phi kiếm, đứng một đạo tuổi trẻ thân ảnh, rõ ràng chính là Lăng Trần, phảng phất một vị kiếm tiên đồng dạng, kia rầm rạp chẳng trị phi kiếm như một đạo chỉnh thể đồng dạng, dày đặc địa đánh vào kia từng tòa khuyển thần phù điêu trên người, lại lần nữa đem kia đại trưởng lão mở ra đường nhỏ cho một lần nữa xé rách xuất ra. Mọi người ánh mắt sáng rõ, nhao nhao tăng thêm tốc độ, theo sát Lăng Trần, hướng về đại điện bên trong bạo lướt mà đi. Dựa vào lấy Lăng Trần đột tiến, Bắc Xuyên gia tộc một đoàn người, đều là thuận lợi địa sông qua hành lang gấp khúc, tại trong đại điện bên cạnh trên đất chống lập túc hạ, thở ra một hơi. Kia từng tòa khuyển thần phù điêu, hoạt động phạm vi tựa hồ chỉ là tại hành lang gấp khúc khu vực, đang lúc mọi người sông qua hành lang gấp khúc, chúng cũng không lại truy kích qua. Mà là nhao nhao tại hành lang gấp khúc phần cuối chịu đựng, không có vượt qua lôi chỉ một bước. Nhìn thấy một màn này, Lăng Trần rồi mới thở ra một hơi, Khá tốt những khuyển thần này phù điêu phạm vi hoạt động có hạn, bằng không mà nói, đối mặt loại thực lực này lại mạnh mẽ, đánh cũng đánh không chết thủ vệ, bọn họ đám người kia sợ là muốn tổn thất thảm trọng. Tại Lăng Trần bọn người xuyên qua hành lang gấp khúc, kia từng tòa khuyển thần phù điêu, cũng là đều trở lại vốn vị trí, khôi phục cùng lúc trước đồng dạng tư thế, lại lần nữa biến thành một tòa điêu khác, vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng là thoát khỏi những cái này quỷ đồ vật. Thanh cơ cũng là thật dài địa giãn ra một hơi, nếu là bị bọn này khuyển thần phù điêu cho cuốn lấy, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Xông qua hành lang gấp khúc, xuất hiện ở trước mắt, cũng là một tòa tương đối cổ xưa bên trong điện, hoàn cảnh nơi này có thể là bởi vì có khuyển thần phù điêu thủ hộ nguyên nhân, bảo tồn được tương đối 10 phần hoàn hảo, bất quá cách đó không xa rõ ràng có lấp kín vách tường, ngăn trở tiến lên đường đi. Không có cái gì sao một đoàn người tản ra, từng người tìm kiếm từng người bảo vật, nhưng mà đang tìm kiếm một phen, cũng không có bất kỳ phát hiện, đừng nói chân quý thượng cổ bảo vật, liền ngay cả phổ thông bảo vật cũng không phát hiện, một nghèo hai trắng công nông nghiệp và khoa học kỹ thuật kém phát triển. Không thể nào, bảo tồn tốt như vậy một tòa cung điện, lại có thể như thế khó coi nói chuyện chính là nham điện, hắn ôm thật lớn kỳ vọng đi vào, mà còn bị những khuyển thần đó phù điêu tiêu hao một phen, nhưng trước mắt lại không có bất kỳ thu hoạch. Này không thể nghi ngờ tạo thành tương đối lớn tâm lý chênh lệch. Không có cái gì sao Lăng Trần nhíu mày, phí lớn như vậy lực xuống tới, muốn thật sự là một chút thứ tốt cũng không có, vậy thật sự là uổng phí khí lực. Nơi này tựa hồ có cơ quan. Đúng vào lúc này, Hồng Diệp thanh âm đột nhiên truyền tới, Lăng Trần men theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy được Hồng Diệp hai tay đang đặt tại một chiếc biển tinh trên đèn, hai tay của nàng đống nhiên vừa chuyển, kia biển tinh đèn bị nàng chuyển động nửa vòng. Ầm ầm một tiếng, tường kia vách tường đống nhiên rung động, cứ thế dạn nứt xuất một cánh cửa, rộng mở ra một mảnh thông đạo. Nhưng mà tại thông đạo mở ra trong chớp mắt, Lăng Trần dựa theo nhạy bén chi giác, cũng là đột nhiên ngửi được một cỗ cảm giác nguy hiểm, chỉ thấy được lối đi kia bên trong, rõ ràng có một đạo khủng bố hỏa trụ phun ra, như phảng phất là một đầu hỏa long đồng dạng, từ lối đi kia bên trong cuốn tới, một ngụm hướng về Hồng Diệp nuốt đi qua. Căn bản không kịp trốn tránh. Kia một đầu hỏa long đã là đến trước mặt Hồng Diệp, kia đợi tựa là hủy diệt ba động, mắt thấy muốn đem Hồng Diệp cho sống sờ sờ thôn phệ chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.